Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 31, 31, huyết linh thảo. Tà ma ngoại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc 13 châu. Kính châu so sánh liền nhau diện tích xếp thứ 8. Giàu có thứ 2 Lam châu. Thực tế có chút hẻo lánh cùng hương dã. Một nhánh đội kỵ mã từ Lam châu phương hướng mà đến. Vó ngựa nhanh chóng mà có lực hạ xuống. Đạp tại trên đường đất vũng nước, bọt nước lập tức văng khắp nơi. Đội kỵ mã vòng qua thành nhỏ, trải qua đạo sơn cốc. Sơn cốc kia không lớn, nhưng lâu dài mây mù che đậy. Thêm nữa rừng cây âm ế, đột ngột vừa nhìn như là màu đen tảng đá lớn. Đến đá đen danh tiếng, buôn tập đi đường đội kỵ mã. Một tên người trẻ tuổi ngẩng đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua cái này hắc thạch cốc kỳ lạ cảnh sắc. Ánh mắt bỗng nhiên một bừng tỉnh, đưa tay chỉ hướng hắc thạch cốc, la thúc, vừa mới có người bay qua. Lời này một màn, cầm đầu kỵ sĩ ô một tiếng, kéo một phát dây cương. Phía sau 7-8 cưỡi cũng ào ào ghìm ngựa. Những người này trẻ có già có, người mặc áo đen, từ cánh tay cùng dáng người đến xem, đều là khổng vũ hữu lực hạng người. Bên người càng là mang theo đao kiếm. Mọi người cùng quay đầu, nhìn về phía kỵ sĩ trẻ tuổi chỉ hướng phương hướng, nhưng trước mắt chỉ có núi rừng cùng mây mù, nơi nào có bóng người. Trong lúc nhất thời, mọi người không vui trợn mắt nhìn, phát ra chỉ trích cùng chế giễu. Được rồi, tiếp tục đi đường, tiểu tử, đừng ở quấy rối. Bị kêu là la thúc người dẫn đầu, trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Ta... Thiếu niên kia kỵ sĩ há to miệng, cuối cùng phiền muộn mà mê hoặc. Hắn thật trông thấy một đạo thân ảnh màu trắng, thật giống đáp lấy như gió bay lượn, trong nháy mắt liền tiến vào hắc thạch cốc. Nhưng một cái chớp mắt, cái này bóng người màu trắng cũng hoàn toàn chính xác không thấy, tựa như là biến mất vậy. Liền hắn đều không có sức lực nói ra thật trông thấy có người phản bác. Ngự phong quyết xác thực dễ dùng. So trên tình báo thất huyền môn đệ tử cưỡi ngựa chạy tới thời gian, còn ít hơn đi không sai biệt lắm 7-8 ngày. Người mặc một bộ xanh nhạt bảo lệ phi vũ như là chim én, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua tầng tầng lớp lớp núi rừng. Mũi chân hơi điểm nhẹ đất, liền có thể đơn giản thoát ra mấy trượng xa mà không tốn sức chút nào. Lần này xuống núi, hắn không có cưỡi ngựa cũng không có ngồi xe ngựa, mà là dựa vào cái này ngự phong quyết đi đường. Không tốn lực khí không nói, tốc độ này cũng hơn xa tại cưỡi ngựa 800 dặm khẩn cấp. Cái này ngự phong quyết không hổ là bị cấp thấp người tu tiên dùng để lặn lội đường xa hoặc đi đường tác dụng. Ra ngoài chắc chắn sẽ pháp thuật một trong. Vừa tiến vào hắc thạch cốc, thần thức của hắn đồng thời tản ra, tìm kiếm dư tử đồng thi cốt, giấu ở trong tay áo hai tay. Một tay nắm bắt khí giáp thuật, một tay hỏa đạn thuật vận sức chờ phát động. Không bao lâu, lệ phi vũ thật tìm được một bộ thi cốt, đống loạn thạch cùng cỏ dại bên trong. Một bộ bạch cốt âm u bị vứt bỏ rơi là tả một đám. Có chút xương cốt bên trên có bén nhọn ép ấn, tựa hồ sau khi chết, còn từng bị trong sơn cốc này dã thú cũng chia ăn một chút. Hắn không cách nào xác định đây có phải hay không là dư tử đồng thi cốt. Nhưng từ xương cốt tuổi tác để phán đoán, đích thật là cái 27-28 nam nhân trưởng thành khung xương. Thi cốt rơi là tả cùng mài mòn trình độ, cũng phù hợp chết đi chừng 10 năm thời gian. Đứng tại cái này thi cốt phụ cận, lệ phi vũ buông ra thần thức. Nếu như tìm không thấy túi chữ vật vết tích, như vậy hắn chỉ có thể rời đi. Nhìn lại một chút, hả? Lệ phi vũ lông mày nhướn lên, sắc mặt hiện ra nét mặt cổ quái. Ngự phong quyết hướng trên thân vỗ một cái, bóng người như gió biến mất tại đây thi cốt trước đó. Mấy hơi thở sau, lệ phi vũ thân ảnh xuất hiện tại một gốc trên đại thụ che trời. Hắn đứng tại trên trạc cây, người nhẹ như yến, trạc cây không ngừng nhìn qua trước mặt tổ chim bên trong cùng cái khác vải rách chồng lên nhau túi chữ vật. Lệ phi vũ cười một tiếng, chưa thiết tưởng tình huống. Hắn khẽ cười một tiếng, không để ý đầy ổ phát ra chít chít tiếng kêu chim non. từ tổ chim bên trong đem ra. Suy nghĩ một chút, một cái dưỡng tinh đan bắn ra, rơi vào bên trong tổ chim. Làm xong đây hết thảy, Phiêu Nhiên rơi xuống đất, thân ảnh lần nữa biến mất. Lệ Phi Vũ không có lập tức rời đi Hắc Thạch Cốc, mà là tìm tới một màn ẩn nấp sơn động. Đây là một đầu hắc hạt tử địa bàn. Hiện tại đầu này hắc hạt tử đã bị hắn dùng thiên nhãn thuật dọa đến nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Thiên nhãn thuật mặc dù là thuần pháp thuật phụ trợ, chỉ khi nào dùng tới, nhưng đối với phàm tục vẫn như cũ có chứa thần quang uy hiếp hiệu quả. Một đầu bình thường hắc hạt tử tự nhiên không đáng kể. Nhìn xem trong tay túi đựng đồ này, Lệ Phi Vũ đang dùng thử như thế nào dùng thần thức kéo ra. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đơn giản, thần thức dò xét đi vào, đồ vật bên trong nương theo lấy ý niệm của hắn, soạt toàn bộ rơi xuống đất. 5-6 khỏa tản ra màu sắc khác nhau ngọc cũng không phải ngọc lăng hình tảng đá. Còn có 2 cuốn ngọc giản, một gốc màu đỏ như máu thảo dược, còn có một chút quần áo cùng với bình bình lọ lọ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là một đống lớn hoàng kim ngân lượng cùng với mười mấy tấm ngân phiếu. Từ cái này túi chữ vật đồ vật để phán đoán, vàng bạc chi vật dư thừa tu tiên vật tư, hoàn toàn chính xác phù hợp dư tử đồng loại này trầm luân ở thế tục người tu tiên. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Đầu tiên là cầm lấy cái kia 6 khỏa linh thạch thưởng thức một cái. Linh thạch chia làm 4 đẳng cấp. Cấp thấp, trung giai, cao giai, cùng với đỉnh giai. Mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là rõ ràng. Cái này 6 khỏa linh thạch không thể nghi ngờ đều là linh thạch cấp thấp. Cũng mặc kệ như thế, đây đối với hắn đến nói, vẫn là cái không tệ thu hoạch. Chỉ ít có được linh thạch, con muỗi lại nhỏ, cũng là khối thịt. Thu hồi linh thạch, hắn liên tiếp cầm lấy 2 cuốn ngọc giản, dán tại cái trán xem xét. Cái này dư tử đồng xem ra là cái tà ma ngoại đạo. Gia tộc không tại Việt quốc, nói không chừng có thể là phụ thuộc ma đạo 6 tông tu tiên gia tộc. Lệ Phi Vũ lắc đầu thả ra trong tay 2 cuốn ngọc giản. Một môn sơ cấp cấp thấp luyện thi thuật, một môn sơ cấp trung giai huyết tiến âm hồn chú, liền trường xuân công đến tiếp sau công pháp đều không có. Ngược lại là có cái này 2 môn tà bên trong tà khí pháp thuật. Tuy nói hắn ban đầu là đập vào tìm kiếm huyết tiến âm hồn chú lấy cớ đáp lại Hàn Lập, che lấp túi chữ vật tồn tại, nhưng thật không muốn, cái này thuật pháp trả ra đại giới quá lớn, toàn thân tinh huyết vì chú, nhục thân đều phải bỏ qua, thuộc về giết địch 800, tự tổn 1000, ăn thiệt thòi bản đồng quy vu tận. Suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy, có lẽ có thể bán đi. Bán không xong về sau ném đi chính là. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia một gốc màu đỏ như máu dược thảo. Hắn nhớ tới dư tử đồng nói qua huyết linh thảo, cũng là bởi vì một gốc huyết linh thảo, dư tử đồng mới có thể cùng cái khác người tu tiên phát sinh tranh đấu, cuối cùng thụ thương gặp gỡ Mặc Cư Nhân, để hai cái tu vi chỉ ít 7 tầng luyện khí kỳ người tu tiên ra tay đánh nhau, giết cái ngươi chết ta sống. Đủ để có thể thấy được cái này huyết linh thảo rất có giá trị. Lệ Phi Vũ thậm chí cảm thấy đến cái này một gốc huyết linh thảo mới phải chuyến này Hắc Thạch Cốc thu hoạch lớn nhất. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, cảm giác mấy phần màu đen hài hước. Dư tử đồng cùng khác người tu tiên quyết đấu sinh tử, cuối cùng tiện lợi người cũng là hắn. Về phần còn lại quần áo cùng bình bình lọ lọ, hắn thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, những cái kia bình bình lọ lọ đều là bình thường chữa thương đan dược, hoặc là độc dược, thậm chí còn có một bình mùa xuân dược, nếu không phải thời điểm đề phòng, hắn kém chút liền trúng chiêu, một hơi toàn bộ ném đi. Lệ Phi Vũ thu thập xong, đem túi chữ vật thắt ở bên trong ống tay áo, chuẩn bị rời đi sơn động, còn chưa đi ra, cả người bước chân lập tức dừng lại. Lệ Phi Vũ đứng tại chỗ, nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, thần thức tản ra một khắc đó, hắn phát hiện có một đạo áo xanh thân ảnh điều khiển lấy ngự phong quyết lướt vào Hắc Thạch Cốc bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chính thức người tu tiên. Bị người cho để mắt tới. Giết người đoạt bảo. Ngay tại hắn cảm giác lần này xuống núi. Vận khí không tốt lắm thời điểm. Hắn lần nữa phát hiện. Phía trước tiến đến cái kia đạo áo xanh thân ảnh đằng sau. Truy vào đến hai đạo người áo đen ảnh. Cái này. Đây là người khác bị giết người đoạt bảo. Cách chương.